trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Buồn nôn. Một người nhà rất thức thời chính mình lăn. Nhìn lấy Lý Hân sau khi nói xong ngược lại đem cánh tay của mình ôm chặt hơn. Cái này khiến Lâm Cảnh làm sao bây giờ, chỉ có thể mặc cho nàng ôm lấy tay của mình tiến lầu. Lâm Cảnh rất rõ ràng, chính mình cái này thời điểm nếu như dám đem tay rút ra, hắn cái này thư ký tuyệt đối sẽ hận chết hắn. Sau đó ngày thứ hai thì từ chức, vậy hắn liền muốn mất đi một cái tốt trợ thủ. Đi vào trong lầu thời điểm, Lý Hân khóe miệng lại là lộ ra một tia mừng rỡ. Nàng tự nhận chính mình không thua Phó Thanh mảy may, mặc kệ là mỹ mạo vẫn là dáng người. Dựa vào cái gì đối phương có thể ôm Lâm thiếu tay? Mình không thể tiến vào Lý gia, bên trong đang có cả nhà đang chờ người nào? Dĩ nhiên chính là Lý Hân ba ba, mẹ kế, còn có đệ đệ của nàng. Nhìn thấy Lý Hân ôm lấy một người nam cánh tay đi tới, trong phòng bầu không khí trong nháy mắt cũng có chút lạnh như băng. Đặc biệt là cái kia trung niên nữ nhân trực tiếp đứng lên hướng Lý Hân nói: Lý Hân, ngươi có ý tứ gì, cố ý cùng chúng ta làm đúng có phải hay không? Không phải cùng ngươi nói đệ đệ, ngươi muốn mua phòng mua xe kết hôn, cha ngươi cầm không ra, để ngươi cùng cái kia viên đại thiếu thật tốt chỗ khác chỉnh một cái quỷ nghèo. Người tuổi trẻ kia cũng là chỉ trích nói: tỷ, cha mẹ có thể nói ta hôn sự này nhờ vào ngươi, ba ba không bỏ ra nổi tiền, hắn dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi tổng yếu làm chút cống hiến. Còn có cái kia viên đại thiếu có cái gì không tốt? Người ta phú nhị đại có tiền, ngươi đi theo hắn cái gì không có? Trung niên nam tử kia sắc mặt hiển nhiên có chút không dễ nhìn. Cái này mẹ con hai hiển nhiên đều xem thường hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể thở dài. Đến Lâm Cảnh trước mặt đều: người trẻ tuổi, cái gì cái tình huống, nữ nhi của ta cũng cùng ngươi nói. Cái kia viên đại thiếu cho nhà chúng ta 3 triệu lễ hỏi. Nếu như ngươi có thể lấy ra được dạng này lễ hỏi, nữ nhi của ta thì giao cho ngươi. Không phải vậy xin mời ngươi rời đi. Nhà chúng ta cũng là như thế cái tình huống. Lời này để Lâm Cảnh nhíu mày, cảm giác có chút buồn nôn, thậm chí có chút đau lòng Lý Hân. Hắn chưa từng có nghĩ tới một cái phụ thân lại có thể nói chuyện loại lời này. Nhi tử muốn kết hôn, liền có thể bán nữ nhi, ngươi một người nam nhân không kiếm được tiền cho nhi tử mua nhà kết hôn, ngươi còn có mặt mũi đưa ra muốn nữ nhi lễ hỏi? Ngươi một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, ngươi phụ mẫu không có năng lực mua cho ngươi phòng mua xe, ngươi liền muốn bán tỷ cầu vinh đồng dạng mọc ra một cái não tử, một đôi tay một đôi chân, liền sẽ không chính mình đi kiếm bao nhiêu người không? Cha không mẹ, xuất sinh so ngươi thảm hại hơn rất nhiều người, lại dựa vào chính mình mua phòng mua xe cưới lão bà. Thật hắn a buồn nôn, có lẽ chính là bởi vì hoa hạ quá nhiều loại này bán nữ nhi gia đình, mới sẽ tạo thành càng ngày càng cao lễ hỏi, càng ngày càng nhiều kết hôn khó khăn hiện tượng xuất hiện. Thậm chí rất nhiều gia đình liền vì một chút lễ hỏi chia rẽ rất nhiều yêu nhau người yêu. Những thứ này gia đình căn bản không quan tâm nữ nhi gả đi có phải hay không sẽ qua vô cùng khổ, có phải hay không muốn cùng con rể cùng một chỗ vất vả, còn cái kia mượn tới lễ hỏi. Lý Hân nghe được những lời kia hai mắt đều có chút đỏ lên. Nàng cũng không nghĩ tới vừa vào cửa thì nghe đến mấy câu này. Nàng thậm chí có chút không cam tâm. Nàng cái này nhà vĩnh viễn là không trọng yếu, không bằng cái này đệ đệ. Mà vừa lúc này, ngoài cửa lại tiến đến ba người. Hai người trẻ tuổi một nữ nhân. Nữ nhân vừa tiến đến liền nói: Tiểu Hân trở về, vậy thì thật là tốt. Viên thiếu cũng tới. Nữ nhân này cũng là Lý Hân biểu tỷ. Nàng cũng là lập tức liền thấy bị Lý Hân ôm lấy cánh tay Lâm Cảnh, chính là cau mày nói: Tiểu tử ngươi là ai, có tư cách gì xuất hiện ở đây, có biết hay không biểu muội ta là muốn làm giàu? Phu nhân người, người nam kia cũng tiến lên phía trước nói. Tiểu Hân, nghe tỷ phu, một cái cóc ghẻ liền nghĩ ăn ngươi thịt thiên Nga. Ngươi sao có thể coi trọng hắn ngươi nhưng là muốn làm giàu phu nhân người. Cái này phu thê hai hiển nhiên trông cậy vào Lý Hân cùng cái kia viên thiếu tốt. Sau đó bọn họ có thể thấy người sang bắt quàng làm họ. Lâm Cảnh buồn nôn không thể nhịn được nữa. Trực tiếp lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này phu thê hai đảo. Hân tỷ coi như muốn làm giàu phu nhân. Cùng các ngươi có quan hệ gì các ngươi thật hắn a buồn nôn. Chính mình không có bản sự còn trông cậy vào biểu muội gả cái phú hào có thể dính chỗ tốt sao thì. Chưa thấy qua các ngươi cái này cả nhà ác tâm như vậy người. Một cái khác mặc lấy thời thượng. Người trẻ tuổi nghe nói như thế. Mang theo một tia căm tức đi đến. Hắn cũng là cái kia viên ít. Hắn cũng đã nhìn ra đây là có tình địch xuất hiện. Tình địch hắn cũng không phải lần đầu tiên đụng phải. Trước kia những cái kia bạn gái một lần kia không có tình địch. Hắn dễ dàng liền có thể giải quyết. Có thể tiến đến một khắc này. Hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được Lâm Cảnh a. Mà lại, hắn nhận biết Lâm Cảnh. Bởi vì hắn cùng bằng hữu đi qua Tân Cảng câu lạc bộ chơi qua. Hắn tạm thời còn không có câu lạc bộ hội viên. Bởi vì không có tư cách. Cho nên tự nhiên biết cái này Lâm Đại Thiếu là chọc không được người. Hiển nhiên, Lâm Cảnh nhìn đến cái này viên thiếu cũng là có ấn tượng. Hắn có đã gặp qua là không quên được. Có thể khẳng định cái này người ở nơi nào gặp qua. Lớn nhất khả năng hẳn là tại Tân Cảng câu lạc bộ. Chí ít đối phương không có tư cách tại Triệu Nham xuất hiện trước mặt. Triệu Nham cũng không có giới thiệu với hắn qua. Điều này nói rõ đối phương mặt bài không đủ. Lâm thiếu, đây là hiểu lầm. Viên thiếu nhất thời thì hốt hoảng hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh lạnh lùng nói. Là mình đi, vẫn là ta mời ngươi đi, Lâm thiếu. Đừng nóng giận, ta cái này liền đi. Cái kia viên thiếu vội vàng nói. Nói liền chạy, tình cảnh này để Lý Hân những thứ này người nhà tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cả đám đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn họ tự nhiên nhìn ra. Cái này viên thiếu lại là bị hoảng sợ chạy. Cái kia người trẻ tuổi kia là thân phận gì? Lý Hân người nhà tựa hồ lập tức lại hai mắt phát sáng. Lý Hân mẹ kế vội vàng tiến lên. Nhìn hiểu lầm kia gây. Hân Hân, còn không giới thiệu một chút người bạn trai này. Mấy người khác cũng là vội vàng phụ hòa. Lâm Cảnh buồn nôn nhìn lấy người một nhà này, trực tiếp cả giận nói, đều hắn a câm miệng cho ta, cũng đừng coi ta là kẻ có tiền. Cái kia viên thiếu bị ta hoảng sợ chạy không phải là bởi vì ta có tiền, mà là bởi vì ta là người giang hồ. Ta sẽ giết người, giết hắn, biết hay không ta xem các ngươi cũng rất khó chịu, ta sợ hội nhịn không được giết các ngươi. Cho nên khác dựa vào ta gần như vậy. Lúc nói chuyện Lâm Cảnh càng là mặt mũi tràn đầy âm ngoan. Nhìn lấy Lý Hân những thứ này người nhà. Cái kia cỗ cảm giác lạnh như băng để những người này sắc mặt toàn đều khó nhìn xuống dưới. Lâm Cảnh lúc này trong mắt bọn hắn quả thực cũng là một cái ác nhân. Siêu cấp kinh khủng ác nhân. Bất quá, đây cũng là Lâm Cảnh muốn mục đích. Ác nhân tự nhiên phải có ác nhân ma. Đối phó loại này buồn nôn người cảnh sát đều không nhất định hữu dụng. Đến cái xã hội người hù dọa một chút những người này lại so với bất luận cái gì đồ hèn nhát đều nhu. Thuận, hừ, cái kia viên thiếu cho các ngươi lễ hỏi hắn cô dám tìm các ngươi muốn trở về. Lâm Cảnh lúc này lại, lạnh lùng nói, có điều. Từ hôm nay trở đi các ngươi cùng Hân tỷ cũng không có một chút quan hệ. Các ngươi đã đem nàng bán. Nàng hiện tại là nữ nhân của ta. Tốt nhất đừng đến dây dưa nàng. Không phải vậy phơi thây đầu đường đừng trách ta. Cái này uy hiếp càng là Lý Hân những thứ này. Người nhà bị hù rụt cổ một cái. Lý Hân lúc này lại là sững sờ nhìn lấy Lâm Cảnh. Đặc biệt là Lâm Thiếu nói đến chính mình là nàng nữ nhân thời điểm. Tim đập của nàng đều gia tốc. dù cho nàng biết đây là Lâm Thiếu đang giúp mình, cũng không phải là ý tứ kia. Có thể nghe được câu này theo Lâm Thiếu miệng bên trong nói ra, nàng cũng là cảm giác vô cùng vui vẻ. Lâm Cảnh cũng không muốn tại cái này ở lâu, trực tiếp lôi kéo Lý Hân tay rời đi cái này buồn nôn địa phương. Lý Hân nhẫn nhục chịu đựng, nhu thuận theo Lâm Cảnh rời đi. Người của Lý gia đều sợ choáng váng. Bọn họ một lòng dựa vào Lý Hân thấy người sang bắt quàng làm họ. Hiện tại muốn làm sao căn bản không dám lên tiếng, cũng không dám truy, cũng chỉ có Lý Hân phụ thân yên lặng thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.